Cơ Võ Phong Bảo, chương 26, 26, tôi học quản lý tài chính 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, đều đã qua lâu rồi, tôi cũng không muốn chọc phiền toái, mọi người giúp tôi giữ bí mật. Còn nữa, đội trưởng, tôi chính là quả bom hẹn giờ, làm bồi luyện gì đó đều được, thi đấu chính thức khẳng định sẽ có vấn đề. Làm không tốt còn liên lụy tới toàn bộ đội ngũ. Đám người Chu Nại Nhất đang cố gắng tiêu hóa tin tức này, nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Giải tán ban thiếu niên Thái Dương hệ chấn động một thời có quan hệ với người trước mắt, mà gia tộc Morpheus là tồn tại gì, cả nhân loại trong lòng đều biết rõ ràng, trước kia chính là người chủ đạo dự trữ tiền tệ của NUP, một trong ba gia tộc lớn của NUP, mà hiện tại theo địa vị chủ đạo NUP từng bước xác lập, gia tộc Morpheus khẳng định là nước lên thì thuyền lên. Thật ra Chu Nại Nhất tỉnh táo lại nhanh nhất, ánh mắt cũng khôi phục bình tĩnh. Lý Hảo, cũng đừng quá mức tự tin. Võ thuật chiến đấu cùng cơ chiến cho dù có liên hệ, nhưng dù sao cũng là hai chuyện khác nhau, cậu chỉ sợ là vào thiên kinh cơ võ mới bắt đầu tiếp xúc cơ giáp. Lý Hạo gật gật đầu, cái này cũng đúng, ban học dự bị của tôi là quản lý tài chính. Bao gồm Dạ Đồng cũng nghẹn họng nhìn chân chối, Lý Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ai, tôi lúc trước cũng suy xét thận trọng mới chọn, mọi người cũng biết tôi thiếu tiền, nghề nghiệp này bản thân nó cũng rất tốt, tầm nhìn rộng lớn. Quản lý tài chính đưa vào hoạt động giao dịch cổ phiếu, nhưng họ vẫn không nói cho tôi biết, tài chính là từ đâu đến. Nhìn Lý Hạo ngơ ngơ, mọi người nhịn không được đều bật cười, ban thiếu niên dù sao cũng là chuyện rất lâu rồi, Lý Hạo vẫn là Lý Hạo đó. Có Lý Hạo bất ngờ ngoài ý muốn này, gian hàng, Chu Nại Nhất coi như là đã dựng xong, trừ chiến đội của họ, chiến đội Cao Vân Phong vẫn là đứng đầu, một lần trước thành tích tuy kém, nhưng đó là so sánh ở đại hội. Còn chỉnh thể vẫn là thiên kinh cơ võ đại biểu cho tiêu chuẩn, hơn nữa mọi người cũng cho rằng thất bại cũng là một loại tích lũy kinh nghiệm. Đương nhiên lấy tính cách của hiệu trưởng Long, trứng sẽ không chỉ để ở trong hai cái rổ. Buổi sáng có lớn địa lý vũ trụ, Lý Hạo ngáp liên tục, sáng sớm đã phải thoát khỏi ba tên tò mò, đàn ông mà cũng thật nhiều chuyện. Không bao lâu Mã Long đã tới, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Lý Hạo. Hạo ca, chúng ta tiếp tục thảo luận khắc sâu một chút chủ đề ngày hôm qua. Tôi nói với anh, cơ hội của anh đã đến rồi, Dạ Đồng rõ ràng có hảo cảm với anh. Đừng nói lung tung, chúng tôi là quen biết từ trước, chỉ là bạn bè cũ gặp lại, có chút kích động mà thôi. Giải thích gì, anh là may mắn có người anh em như tôi đây, tôi còn chưa biết ra sao, anh làm gì đã có mộng đẹp, đương nhiên vẫn có một chút hảo cảm. Vấn đề là, chuyện năm đó anh làm rõ ràng để lại cho cô ấy ấn tượng vô cùng tốt, nữ sinh, nhất là mỹ nữ. Chỉ nhớ đến những gì mà họ để ý, nếu không, đừng nói anh em bên ngoài, anh em ruột cũng không có tác dụng, một đời bốn anh em, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, mỹ nữ như vậy, anh không hạ thủ, không quá một tháng là sẽ không còn. Lý Hạo lắc đầu, Mã Long nhìn mà sốt ruột, anh, Vũ Tàng, Tả Tiểu Đường đều là khó tìm mối, nhất là anh, Vũ Tàng là loại hình bị động, thích hợp với thục nữ, Tả Tiểu Đường là thứ hâm mộ xa vời, chỉ có anh. Ngay cả cao thủ như tôi cũng sờ không chuẩn mạch lạc, bất quá vô luận thích dạng gì, Dạ Đồng đều là chuẩn nóc nhà trên đời này, con rể Nam Cung gia cùng Dạ gia, ôi, tôi về sau cũng phải ôm đùi của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạo bịt miệng Mã Long lại, cái loại miệng rách này cái gì cũng có thể phun. Tả Tiểu Đường cùng Vũ Tàng đều cười, dù sao không nói Lý Hạo cũng sẽ nói hai người họ, Mã Long không đi làm mai mối quả thực lãng phí tài ăn nói. Thoát khỏi Mã Long dây dưa, Lý Hạo bắt đầu ngủ gà ngủ gật, ngày hôm qua thật sự bị Mã Long quấy đủ mệt, người này cũng không biết lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy. Hôm nay là lớp của tiến sĩ Yến Nam, thầy Yến Nam chưa bao giờ điểm danh, tính tình cũng tốt nhất. Trước mắt tổng thể lượng kinh tế cùng tiêu chuẩn kỹ thuật của NUP đã là đệ nhất liên minh Thái Dương hệ, nhưng yêu chúng ta vẫn nắm giữ quyền lên tiếng ở không ít lĩnh vực, nhất là quyền ở đường hàng hải vũ trụ, bao gồm quyền khai phá vài hành tinh ngoài hệ. Mà đây đều là liên bang mặt trăng muốn tiến một bước tranh đoạt. Từ lịch sử quá khứ nhìn lại, loại tình huống này thường thường đi cùng với chiến tranh. Trước mắt có vẻ tốt là, thái độ của Rome là không rõ. Nhưng bọn họ cũng không phải vì địa cầu, mà chỉ không muốn để cho mặt trăng độc chiếm mà thôi. Mấy năm nay, không riêng gì NUP, Rome phát triển cũng không thể khinh thường. Ở trên nội tình, tôi càng xem trọng Rome, vị trí địa lý ưu việt, cùng tài nguyên khoáng sản phong phú. Đương nhiên dân cư là một chỗ thiếu hụt của bọn họ. Tiến sĩ Yến Nam uống ngụm nước, cách chương.